Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 57, thi đại học thời gian, 2, góc truyện audio.com, môn thi đầu tiên là toán học, sau đó là đến ngữ văn cùng tiếng Anh. Toán học cùng tiếng Anh Rosen đều hoàn thành rất nhanh chóng, riêng chỉ có ngữ văn là Rosen không quá rành. Ngữ văn muốn đạt điểm tuyệt đối là không thể nào, Rosen chỉ có thể làm được tới đâu thì tới đó. Khoảng hơn 3 giờ trôi qua, 3 môn thi toán học tiếng Anh cùng ngữ văn thời gian đều trôi qua. Đi ra khỏi phòng thi từng người đều mang theo mệt mỏi thần sắc, cũng không thể trách bọn hắn, dù sao lần thi này để cho bọn hắn cảm thấy quá áp lực. Còn có một ít người thì mang theo thần sắc khó coi đi ra phòng thi, hiển nhiên bọn hắn làm không tốt mình phần thi. Đi ra khỏi phòng thi, Rosen hướng về trường học canteen đi tới, yêu cô ở phía sau lưng bay theo. Đây là Rosen, cùng với Saeko, Liễu Ngọc đã định sẵn chỗ gặp mặt. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ, đã đến giờ ăn trưa, bây giờ cũng là giờ giải lao. Đến 1 giờ trưa mới thi tiếp 2 môn học còn lại. Khoảng mấy phút sau đó, Rosen liền đi đến canteen. Canteen vô cùng rộng lớn, bên trong lúc này vô cùng động người, nhìn sơ qua ít nhất cũng có mấy trăm người. Sau đó Rosen liền hướng về một phương hướng đi tới, bởi vì có hệ thống lập ra liên kết cho nên Rosen có thể xác định Saeko vị trí. Đi được một lát, Rosen liền nhìn thấy Saeko cùng Liễu Ngọc thân ảnh. Chỉ thấy các nàng đang ngồi ở một cái dài khoảng 2 mét cái bàn, đang cười nói vô cùng vui vẻ. Hai cái xinh đẹp thiếu nữ ngồi cùng một chỗ tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt, tuy nhiên đám người cũng chỉ có thể ngồi ở một chỗ lén nhìn qua không dám đi qua bắt. Chuyện, bọn hắn cũng không ngu ngốc, nếu như lúc này đi lên nhất định sẽ trở thành vô số người trong lòng kẻ địch. Hơn nữa bây giờ bọn hắn còn có việc thi cử phải lo, sẽ không có mấy người muốn đi lên bắt chuyện. Dù sao đối phương xuất hiện ở nơi này, chứng tỏ đối phương cũng thi vào Đế đô Đại học Quốc tế, bọn hắn còn có cơ hội tiếp cận làm quen. Lúc này một cái thân ảnh đi về phía hai cái xinh đẹp mỹ nữ, để cho đám người không khỏi đem ánh mắt tập trung về phía người tới. Các ngươi làm bài thi thế nào? Nhìn về phía Saeko cùng Liễu Ngọc, Rosen cười nói. Chúng ta không thành vấn đề, đều làm bài thi rất tốt. Còn ngươi thì sao? Saeko nhìn Rosen cười khẽ nói. Ta cũng rất thuận lợi thông qua. Rosen gật đầu nói. Sau đó Rosen liền nhìn hai người nói tiếp. Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa, các ngươi muốn ăn chút gì không? Tùy tiện, ngươi tự quyết định là được. Saeko nhàn nhạt nói. SB Google, Windows, SB Google, Push. Ta cũng vậy, ngươi tự quyết định là được rồi, ca ca. Liễu Ngọc gật đầu nói. Nếu vậy chúng ta thử xem căn tin thức ăn, cũng không biết được xưng là nổi tiếng nhất trường đại học bên trong thức ăn sẽ như thế nào. Rosen nhìn hai người nói. Nghe vậy Saeko cùng Liễu Ngọc liền gật đầu đồng ý, sau đó ba người liền đi mua một phần thức ăn. Nhìn xem bay ra bên ngoài đủ loại màu sắc thức ăn, Rosen không khỏi cảm thán. Quả không hổ là Đế đô Đại học Quốc tế, bên trong đồ ăn, chất lượng so với bên ngoài đều tốt hơn nhiều, hơn nữa giá cũng chỉ giống như bên ngoài như thế, rất rẻ, rất tiện nghi. Mỗi người mua một phần đồ ăn, sau đó ba người liền quay về mình chỗ ngồi bắt đầu thưởng thức. Thức ăn, mùi vị thức ăn ở nơi này so với bên ngoài còn muốn tốt, mỹ vị hơn nhiều. Mặc dù so với Rosen cùng Saeko tay nghề không bằng, nhưng cũng rất ngon miệng. Nhìn xem Rosen cùng hai cái mỹ nữ ngồi ăn chung một chỗ, xung quanh nam sinh nhóm không khỏi quăng đến hâm mộ cùng đố kỵ ánh mắt. Một mình độc chiếm hai cái xinh đẹp mỹ nữ quả thật là một cái rất có diễm phúc người, cũng bởi vì vậy nên mới hấp dẫn ánh mắt người khác, đương nhiên còn có không ít ác ý, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Rosen đã chết không biết bao nhiêu lần. Đối với xung quanh ánh mắt ba người vẫn làm như không thấy, tiếp tục thưởng thức mình đồ ăn. Đương nhiên cũng không phải chỉ có xung quanh nam sinh oán niệm mà yêu cô cũng rất là phiền muộn không thôi. Bởi vì lúc này đang ở chỗ đông người cho nên nàng không thể làm ra hành động gì để gây chú. Ý chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn Rosen ba người dùng bữa. Sau nửa tiếng sau đó, ba người liền đem phần mình đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó Rosen liền mua mấy ly trà sữa cùng một ít đồ ăn vặt cùng hai nữ rời khỏi canteen. Tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, ba người vừa ăn đồ ăn vặt vừa ôn bài cho hai môn còn lại. Rosen cùng Saeko thì không có quá nhiều lo lắng, nhưng còn Liễu Ngọc thì khác, nàng lúc này đang có rất nhiều áp lực đây. Bởi vì hai môn sắp tới là lý cùng hóa, đối với hai môn này thành tích Liễu Ngọc cũng chỉ là mức khá mà thôi, cho nên lúc này nàng đang rất lo lắng. Không còn cách nào khác, Rosen cùng Saeko cũng chỉ có thể giúp nàng ôn bài. Dù sao cũng đã vào nơi này, Rosen cùng Saeko cũng không muốn Liễu Ngọc phải mang theo tiếc nuối đi về. Lấy bây giờ Rosen cùng Saeko kiến thức cùng đối với môn học lý giải, giúp đỡ cho Liễu Ngọc rất nhiều, Khoảng hơn một giờ sau đó, liền tới giờ vào phòng thi tiếp. Ba người liền quay về mình phòng thi, tiếp tục mình công việc thi cử. Rosen vẫn như cũ, lấy chưa tới một nửa thời gian liền hoàn thành bài thi, sau đó ở bên trong phòng học cùng Yuko một chỗ ôm nhau ân ái giết thời gian trôi qua. Khoảng hơn 2 giờ sau đó, tiếng chuông vang lên, cuối cùng môn thi liền kết thúc. Rosen ra khỏi phòng thi, sau đó cùng với Saeko, Liễu Ngọc hai người gặp nhau cùng nhau rời khỏi trường học. Thời gian thông báo kết quả cũng là ở một tuần sau đó, trong thời gian này Rosen phải thật tốt hưởng thụ một hồi cùng chuẩn bị một số thứ. Cách chương.